Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Mò Ác Hồi Sinh, tác giả Diễm Hằng. Cùng lúc này, chú Hờ này đang chở già làng và điểu bé trở về. Trên đường, bây giờ già làng mới để ý thấy, ở ngay đoạn gần nương, có nhà vẫn còn để đèn đuốc sáng rực. Lại thấy có đám người lố nhố tập trung lại một chỗ. Lại chẳng thấy căn rạp, hiển nhiên không phải là cưới hỏi hay cổ bàn. Cảm thấy có điều gì lạ, vì nếu không phải có chuyện đại sự, đáng lẽ đến giờ này mọi người đều phải tắt đèn đi ngủ hết rồi. Già làng vỗ vai chú Hờ này hét lớn. Dừng lại. Chú Hờ này đang chạy bon bon ngon lành, bị già làng làm cho giật mình, tưởng rằng ông mới đánh rơi thứ gì quan trọng lắm. Chú Hờ này nghiến răng nghiến lợi, tay bóp chân đạp xuống đường đến mòn dép. Bánh xe khựng lại, bị kéo lê một đoạn đến cháy bánh. Cả ba người ngã dúi dụi về phía trước. Cũng may mà xe đi chậm, chú Hờ này lại khá vững tay lái, nên tránh được việc đổ cả người lẫn xe. Già làng sau khi xuống xe an toàn, ông trừng mắt lên quát. Ê, cái thằng lớn mập này, mày muốn tao phải gãy chân què cắn à mày mới chịu hả? Ê, bảo dừng lại thì cứ từ từ thôi, cứ đi như mày có ngại đánh răng còn chả có mà húp cháo đâu ạ. Chú Hờ này gãi đầu, cười hề hề. Tại già gọi đột ngột quá, theo phản xạ, cho nên tôi mới mạnh tay tí thôi mà. Đoạn, chú lại khoát tay. Thôi không sao, tất cả vẫn bình an vô sự là được rồi. Thế sao lại xuống xe ở đây? Già đánh rồi còn bọn ngãi đó rồi à? Già làng tức đến nổ đâm đấm mắt. Điểu bé cũng cạn lời với ông chú của mình. Cậu lên tiếng thay già làng. Không phải đâu chú nhìn căn nhà đó kìa. Đoạn điệu bé cũng giật mình. Cậu nhận ra đây chính là nhà của bà Béo, người đã bị cậu xúc quả bóng vào đến mức đổ cả nước đái lên đầu. Lại thấy già làng ngoắc tay ra hiệu cho cậu theo sau. Điệu bé bất đắc dĩ hít một hơi lấy tinh thần, rồi mới bám sát sau lưng già làng. Thì thoảng, cậu hé hé mắt, ngó đầu ra phía trước nhìn, như thể sợ bị bà Béo phát giác ra vậy. Chú Hờ này chẳng để ý gì sắc. Chú vẫn cuồng quay với những thắc mắc trong đầu, chả hiểu mô tê gì. Chú dụi mắt, nhìn theo cánh tay của điểu bé ban nãy. Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng hiểu gì. Chú ngơ ngác hỏi với theo. Căn nhà đó thì làm sao? Chú Hờ này vẫn đứng ngẩn ngơ với những thắc mắc đó. Chờ đợi hồi lâu chẳng thấy ai trả lời. Đến khi nhìn lại, chú thấy chỉ còn mỗi mình chú và chiếc xe máy cà tàng. Còn già làng và điểu bé đang cất bước vào bên trong căn nhà đó. Chú Hờ này dòng xe chạy theo phía sau, miệng gọi với. Già làng, đợi tôi, làm gì mà hai người nỡ bỏ mặt tôi một mình thế? Già làng không thèm đáp, tiến sâu vào bên trong. Ông Măng thấy có người đến, lại tưởng đứa nào đấy tò mò, muốn xem cảnh sát chết. Ông vội chạy ra quát tháo. Tao đã bảo với chúng mày là không có việc gì, thì ở nhà mẹ nó đi. Vẫn còn có đứa vác xác đến đây hóng hớt để làm cái gì? Khi bóng của già làng và điểu bé dần hiện ra rõ ràng, ông Măng mới biết mình nhầm, lại nhận ra đây là vị già làng ở bản dưới. Già làng lên tiếng chào hỏi. Chào ông Măng, tôi hỏi khi không phải, chẳng hay ở đây xảy ra cái cớ rượu gì mà sao mọi người tập trung ở đây vậy? Ông Măng thở dài một tiếng, lắc đầu chỉ tay về phía sau nhà. Ơi, già làng bản dưới đây à, tôi cũng không biết nói thế nào cho nó phải nữa. Ở đây vừa xảy ra chết người, mà cái chết nó kỳ lạ lắm, đến cả lão thầy mò cũng không giải thích nổi. Già làng vồn vã hỏi lại, cơ hồ như chuyện này hệ trọng lắm. Ai chết mà chết như thế nào? Ông Măng thở dài thường thượt, xoay lưng ngoắt tay. Ôi, mọi người muốn biết thì cứ đi theo tôi. Già làng, chú Hờ Này và Điểu Bé cất bước theo chân ông Măng. Khi cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt, cả bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Chú Hờ Này không chịu nổi mùi thịt tanh nồng, lập tức cúi gặp người nôn ọe. Riêng Điểu Bé và già làng vẫn còn giữ được chút bình tĩnh. Điểu Bé chỉ tay vào thân thể đã cục hết tứ chi và cái đầu đang lăn lóc trên đất. Cậu lên tiếng hỏi: Ông Măng ơi, là ai chết vậy ông? Ông Măng đáp lại: Là cái bà béo mà bữa trước chửi bới mày ổn tối lên chứ còn ai nữa. Rõ khổ thân, đứa con nó vẫn còn nhỏ quá, rồi sau này biết nương tựa vào ai. Già làng không chút ngần ngại hay ghê rợn, ông nhặt lấy một mảnh thịt của mụ béo, lật ngang lật dọc nhìn thật kỹ, đoạn lại lấy tay quệt một vết rồi đưa lên mũi hít hít. Trông thấy cảnh này, chú Hờ Này một lần nữa lại nôn ọe. Nước mắt của chú chảy ra giàn giụa. Chú nhìn già làng khóc dở méo dở. Dạ ơi, dạ làm ơn tha cho cái bụng của tôi với. Ôi ơi, tối ăn đã chẳng được bao nhiêu, giờ huệ vốn hết cả rồi. Già làng lừ mắt, miệng quát lớn: Mày có thôi cái trò than vãn ấy đi được không? Không triệt được cái họa này thì cả cái làng này chuẩn bị lên bàn thờ ăn chuối cả nãy, ngắm gà thỏa thân hết chứ ở đây mà ăn với uống. Ông Măng ngạc nhiên: Hả? Già làng à, ông nói vậy là có ý gì? Già làng lắc đầu: Ra ngoài kia rồi tôi sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Tôi dám chắc cái chết của bà béo là có liên quan đến nó. Hả? Nó là cái gì? Ông Măng hoang mang tột độ, cất tiếng hỏi. Nhưng già làng không đáp ngay mà quay lưng trở ra ngoài. Ông Măng nổi tính tò mò, vội vàng bám theo đằng sau. Khi mọi người đều đã tập trung đông đủ, già làng mới trầm ngâm: Bằng nãy tôi cùng với hai đứa này có lên trên nương, phát hiện ra một cổ quan tài cổ dùng để tu luyện cương thi. Cổ quan tài đã trống trơn, điều này cho thấy con cương thi đã thoát ra được bên ngoài. Vậy nên cái chết của bà béo chắc chắn là do con cương thi gây ra. Nói đoạn, già làng kể cho ông Măng nghe toàn bộ sự việc. Kể từ khi Điểu Bé vô tình phát hiện ra cái hang bí ẩn, toàn bộ những người có mặt tại đây đều sởn tóc gáy, miệng méo xệch như sắp khóc. Ông Măng nghe xong thì ngồi thụp xuống, khuôn mặt trở nên thất thần. Hồi sau ông cất giọng méo máu: Đấy, tôi biết gây chuyện này nó không phải là bình thường mà. Vậy mà cái lão thầy mò lại cứ một mực khẳng định là không có gì. Ôi rồi đây, dân bản biết sống làm sao, khi lúc nào cũng canh cánh trong sợ hãi, sống chết chẳng biết lúc nào. Vậy lão thầy mò ấy đi đâu rồi? Sau khi đến đây được một lúc thì lão cũng rời đi mất rồi. Chắc lão về nhà ngủ cũng không chừng. Ông Măng vừa dứt lời, bỗng từ ngoài cổng một luồng âm phong nổi lên, tiếng gió rít lên từng cơn, lạnh đến thấu xương. Kèm theo với đó là tiếng rên hừ hừ vang vọng, lúc gần, lúc xa. Già làng nhận ra điều bất thường, ông lấy trong chiếc túi vải một cuộn chỉ đỏ, thẳng tay ném mạnh ra bên ngoài. Cuộn chỉ lăn dài được một đoạn thì đột ngột dừng lại như gặp phải vật cản, xoay tít một hồi tại chỗ rồi quấn vòng xung quanh một vật thể vô hình. Chẳng mấy chốc, một thân ảnh với hình dáng con người được bao vây bởi chỉ đỏ hiện lên. Chú Hờ Này trông thấy cảnh này, nỗi sợ hãi lại dâng lên. Không có thứ gì khác làm cho chú sợ hãi hơn là ma quỷ. Chú la lên một câu rồi lăn ra bất tỉnh. Ấu vàng ơi, có mà. Già làng thở dài ngao ngán, lắc đầu. Con heo mập này đúng quả thật chả được cái tích sự gì. Nheo mắt ra nhìn, trông theo hình dáng mà cuộn chỉ đỏ tạo thành dường như rất quen thuộc. Ông Măng vội lên tiếng. Ồ thầy Mo, có phải là thầy Mo đây không? Thân ảnh trước mặt gật gù như xác nhận những lời ông Măng nói. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến ông Măng không tin nổi những gì đang diễn ra. Ông lắp bắp. Âu vàng ơi, sao lại đến đông đảo đây? Không lẽ là Mo cũng bị con cương thi ấy ăn thịt hay sao? Thân ảnh cũng chỉ gật gật, không hề nói năng gì. Ông Măng quay sang hỏi già làng. Già làng à, cái hồn ma kia rõ ràng đúng là thầy Mo. Nhưng tại sao ông ấy lại không thể nói chuyện được? Phải chăng... Già làng xua tay. Không, không phải. Ấy là vì ông thầy Mo, ông ấy vừa mới chết. Linh hồn chỉ mới vừa thoát ra khỏi xác thôi, hay còn rất yếu, chưa thể nói chuyện được. Đây là ông ấy đã rất cố gắng rồi. Đối với người khác, khi vừa mới chết, linh hồn không thể có được nhận thức như vậy đâu. Đoạn già làng đứng dậy, tiến đến gần linh hồn lão thầy Mo, tiện tay lấy ra một đạo bùa dán lên thân ảnh của lão. Miệng ông lẩm nhẩm đọc một tràng chú. Thân ảnh của lão thầy Mo rung lên theo từng câu từng chữ của già làng. Điều này khiến cho điểu bé mắt tròn mắt dẹt, không biết già làng là thần thánh phương nào nữa. Ngoài vốn hiểu biết rộng, dường như ông còn am tường về bùa phép còn hơn những lão Mo sống ở cái vùng này. Linh hồn lão Mo lúc này mới cất tiếng được. Lão rên hừ hừ, quỳ bọp xuống kể lễ. Con cương thi vốn là do tôi tìm thấy, nuôi dưỡng nó suốt bao năm nay. Tôi không ngờ rằng sau khi nó thức giấc, không những nó không nhận chủ mà còn nhấn tâm xuống tay uống máu ăn thịt của tôi. Nước đi này của tôi là một sai lầm mà tôi đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tôi thành thật xin lỗi dân bản vì đã để mọi chuyện xảy ra đến nước này. Già làng cũng đoán ra được phần nào con cương thi kia có liên quan đến Mo này. Ông thở dài xua tay. Chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi. Ông cũng đã thật lòng ăn năn hối lỗi. Tôi tin rằng ông sẽ sớm được trở về với vàng thôi. Nhưng ông là người luyện cương thi, chắc hẳn ông cũng biết cách để tiêu diệt nó chứ. Lão thầy Mo lắc đầu. Điều ấy là không thể. Tôi chỉ là một kẻ tiếp tục việc luyện cương thi, chứ không phải kẻ bắt đầu. Hơn nữa, tôi đã dùng hết mọi bùa phép, cũng không hề có tác dụng đối với cường thi. Bởi lẽ kẻ đã luyện thuật này đã dùng chính thân thể của mình. Đó là một lão thầy Mo giống như tôi. Ông Măng trợn mắt như nhớ ra được chuyện gì. Ông vỗ tay lên trán. Ông nói. Ồ phải rồi, hồi còn nhỏ tôi đã từng nghe các cụ cao niên trong bản kể lại. Khi hai bản của chúng ta vẫn còn chưa phân tách như bây giờ, đã từng có một lão thầy Mo vô cùng độc ác, làm ra biết bao nhiêu chuyện hai người tội ác chất chồng, người người căm phẫn. Nhưng mà đột nhiên một hôm lão biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Từ đó cuộc sống của dân bản mới trở nên yên ổn. Hay à, liệu có lẽ nào? Già làng tiếp lời. Ý ông nói là lão Mo La Giang? Tôi cũng đã từng nghe qua, xem chừng cuốn sách tà thuật được bọc bìa da trâu, đúng là của lão ấy rồi. Đoạn già làng nhìn lại về phía linh hồn của lão thầy Mo mà nói: ông cũng biết cuốn sách đó có đúng hay không? Lão thầy Mo gật đầu xác nhận. Già làng lại hỏi: vậy tại sao ông không lấy cuốn sách ấy? Trong đó có rất nhiều tà thuật, bùa ngải. Chẳng lẽ ông không có chút hứng thú nào với chúng hay sao? Lão thầy Mo lắc đầu đáp: không phải là tôi không muốn lấy, mà do trên chiếc bàn đá có khắc một dòng chữ. Cuốn sách chính là chìa khóa giúp đánh thức cường thị. Nếu chưa đến thời khắc đó, tuyệt nhiên sẽ không thể dễ dàng nhấc nó lên được. Tôi đã từng cố gắng thử rồi, nhưng làm cách nào cũng vô ích. Cuốn sách không hề bị lay chuyển, sợ rằng nơi đó sớm muộn cũng bị phát hiện. Cho nên tôi đã cố gắng ngụy trang để nó trông giống như một cái tổ mối, lại cẩn thận đặt bẫy ngải để không còn ai dám lai vãng tới nơi đó nữa. Tất cả cũng chỉ vì muốn đợi đến thời khắc mà cường thị sống lại. Điểu bé nghe xong cũng rùng mình. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Chuyện bố của cậu đạp phải gai ngải là do lão thầy Mo làm ra. Nhưng lúc này lão thầy Mo cũng đã chết, vậy nên cậu cũng không còn chút oán hận nào. Cậu lên tiếng: vậy chuyện cháu lấy được cuốn sách đó cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, đúng với thời điểm mà con cương thi sắp sống dậy sao? Già làng gật đầu: đúng vậy. Dựa theo những gì mà lão Mo vừa kể, tao nghĩ chuyện đó không có sai đâu. Đoạn ông nói với lão thầy Mo: ông chỉ là vì bị lòng tham, tà tâm bộc phát nên mới làm ra những chuyện trái với lương tâm. Cũng may mà ông đã nhận ra được sai trái của mình, thành tâm hối cải. Hình phạt dưới âm ty có thể được giảm nhẹ. Ông có thể đi được rồi. Mọi chuyện còn lại, chúng tôi sẽ cố gắng, quyết không để cho con cường thị ấy tác hoài tác quái, lộng hành chốn nhân gian được. Lão thầy Mo chắp tay như muốn thay lời cáo lỗi sau cùng. Già làng gỡ lá bùa khai khẩu ra, miệng lẩm nhẩm thêm một tràng chú. Cuộn chỉ đỏ cũng rơi xuống. Thân ảnh của lão thầy Mo trong phút chốc biến thành một đốm tinh phách, nhanh chóng bay đi rồi biến mất. Già làng quay trở lại nơi mọi người đang ngồi. Chú Hờ này lúc này cũng lấp ngớp bò dậy, mặt vẫn thất thần. Chú cất tiếng hỏi: dạ ơi, cái con ma nó còn ở đó không? Già làng liếc xéo, buông lời chọc ghẹo: còn, nó vừa nhập vào mày mà mày không biết gì à? Chú Hờ này nghe vậy lại càng thêm sợ hãi. Chú đưa tay nắng bóp khắp mặt rồi lại mếu máo: ôi dạ ơi, dạ thương cái thân tội nhọc công chạy xe đưa đón hai người, bà đuổi nó đi đi, chứ nó mà ám lấy tôi, trời ơi, thì tôi biết sống làm sao. Mọi người dù trong lòng rầu đến thối ruột nhưng vẫn phải bật cười thành tiếng vì sự ngây ngô của chú. Điểu bé an ủi: chú đừng sợ, già làng chỉ đang trêu chú thôi, con ma ấy nó đi rồi. Chú Hờ này nghệch mặt, xem ra chú luôn là kẻ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chú cầm lấy cả tích nước cho vòi vào miệng tu ừng ực, hồng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Khuôn mặt của ông Măng lại trở nên suy tư. Ông lắc đầu mà nói: đến lão thầy Mo mà còn không đối phó nổi với con cường tỳ, chẳng lẽ là hết cách rồi hay sao? Già làng trấn an: ây, đây không phải là lúc để chúng ta ngồi đây than vãn đâu. Trời có sinh ắt có diệt. Tôi nghĩ chúng ta phải lên kế hoạch dụ con cương thi vào bẫy. Khi ấy, việc tiêu diệt được đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ông Măng ngước mắt nhìn già làng như vừa tìm thấy một tia hy vọng. Bẫy đó hả? Ông nhân mà bằng cách nào? Già làng tỉnh bơ đáp. Nó hút máu ăn thịt người. Chúng ta sẽ sử dụng người làm mồi nhử. Đoạn, già làng đưa mắt nhìn chú Hờ Này, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Chú Hờ Này không hay biết điều này, vẫn thản nhiên cầm tích nước, ngửa cổ họng lên tu. Hết lượt này rồi đến lượt khác. Đến khi chẳng còn một giọt nước nào, chú mới chịu quẹt miệng, đặt cái tích xuống. Già làng tiếp tục thao thao bất tuyệt một hồi những kế hoạch ông vừa mới vạch ra trong đầu. Ông Măng nghe xong thì cười một tiếng, rồi vỗ tay cái đợp. Tốn gì à, chứ chuyện ấy à, có gì là khó đâu. Ngày sớm ngày mai tụi sẽ bắt đầu luôn. Trận chiến với con cương thi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trời còn chưa sáng hẳn, khung cảnh xung quanh vẫn chìm trong làn sương trắng mờ ảo. Chú Hờ Này chở già làng và điểu bé về đến nhà. Chưa kịp tắt máy xuống xe đi tìm nước uống, già làng đã hối. Mày nhanh đi xuống bản, gọi hết mọi người lên đây cho tao nhanh lên, kẻo chúng nó đi lên đường hết bây giờ. Chú Hờ Này kỳ kèo. Dạ, để tôi vào uống nước cái đã. Nước non gì, chết đến đít rồi. Mày có nhanh không thì báo, tao cho con ngái ăn mày bây giờ. Chú Hờ Này nghe già làng nói, sợ quá, nhảy lên xe phóng vút xuống dưới làng, để lại điểu bé ngơ ngác đứng nhìn theo. Già làng lại quát. Đi vào đây giúp tao làm việc, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Điểu bé vội đi vào trong, xem già làng bảo làm gì. Già làng đi vào tìm cuốn sách, nhưng tuyệt nhiên ông không thấy nó đâu. Ông cứ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm, mồm lẩm bẩm. Quái lạ, hôm qua tàu để nó ở đây mà, sao giờ lại không thấy đâu rồi, vô lý. Điểu bé nghe thế vội bảo. Dạ, tìm cuốn sách hả dạ? Hôm qua lúc đi ra con thấy dạ để trên bàn, con sợ mất, con cất rồi. Già làng chỉ tay lên bàn thờ, đoạn nói. Tàu đố đứa nào vào nhà tàu mang được gì đi đấy, còn mà xó nó lại trả vật cho sùi bọt mép. Đâu, mang đây tao xem nhanh lên, còn tìm cách mà giải quyết, không thì chết đến nơi rồi. Điểu bé nghe già làng nói, cậu đưa mắt nhìn lên trên cái bàn thờ nhỏ, nơi có mấy cái bình gốm kỳ lạ mà năm nào cậu nhìn thấy, bây giờ nó không thay đổi gì. Có chăng chỉ là mấy tấm giấy treo trên ấy cũ hơn thôi. Điểu bé nhanh chóng đi đến nơi mình cất giấu sách, mang ra cho già làng. Ông chộp lấy cuốn sách, lập tức lật mở, đôi mắt láo liền liếc nhanh trang sách để tìm kiếm. Bên ngoài có tiếng loa dưới bảng vọng lên. Điểu bé đi ra ngoài lắng nghe, nhận ra là giọng chú Hờ Này. Alo, 1, 2, 3, 4. Mọi người trong bản chú ý, chú ý. Già làng có lệnh, mọi người hôm nay không được đi lên nương. Nhanh chóng già trẻ lớn bé tập trung lên nhà già làng, nhanh. Alo, alo. Điểu bé nghe xong muốn phì cười, không ngờ chú Hờ Này cũng thông minh. Cậu tưởng chú chạy đi từng nhà thông báo, ai ngờ ông mượn cái loa của trưởng thôn thông báo luôn cho nhanh. Già làng nghe tiếng đi ra, nghe thấy thế ông muốn ngất luôn cho bỏ tức. Cái thằng này nó lại gọi cả già trẻ lớn bé, cả mấy trăm người như thế lên đây để mà làm hỏng hết cây của ông mất. Ông không dặn nó là mỗi hộ một người, nhưng nó cũng phải thông minh ra chứ. Già làng bóp trán, chán nản với cái thằng ngây thơ vô số tội. Điểu bé à, mày đi ra kia chặn lại. Có ai á, mày báo một nhà, chỉ một người đại diện thôi, không cho trẻ con vào nhá, không thì chúng nó hái hết cây thuốc của tao. Điểu bé vâng dạ, chạy ra đứng ngoài sân chờ đợi. Không bao lâu sau, có tiếng xe máy ầm ầm lao lên. Những chiếc xe chở đến 4, thậm chí là 5 người ngồi chen nhau trên một con xe cà tàng. Cậu vội chặn lại, nói lời già làng đã dặn. Mọi người lại lục đục quay xe, chở người thân về, rồi lại lên một mình. Trong khu bản này, già làng là người có tiếng nói nhất, thậm chí còn hơn cả lời cha mẹ. Bởi theo tư tưởng từ xưa đến nay, cha ông truyền lại, già làng chính là chiếc cầu nối của giàng để bảo vệ dân làng, đưa linh hồn của họ sau khi chết đến với giàng. Nắng đã bắt đầu chói chang xuyên qua tán lá, chiếu xuống đám người đang ồn ào bàn tán trong sân. Già làng bây giờ mới bước ra, hắng giọng một cái. Đám người bên dưới ngót trăm đều im lặng, đánh mắt nhìn về già làng. Ánh mắt hiện lên vẻ sùng kính. Già làng nghiêm nghị nhìn đám người bên dưới rồi nói: "Ngày hôm nay và những ngày sắp tới đây, mọi người không được đi lên trên nương nữa. Phải ở nhà cho tới khi tôi thông báo, nghe chưa?" Mọi người trong đám người bên dưới lên tiếng, cái thứ tiếng khàn đặc của người dân tộc. "Sao thế già ơi? Không đi nương làm thì lấy cái gì mà ăn? Lấy cái gì mà bỏ vào mồm?" Già làng quát: "Mày muốn chết ra thì mày đi đi. Trong bản ở rừng gần nương điếu bé, đêm qua có hai người chết rồi đấy. Mày không sợ thì lên đấy mà cúng thịt mày á cho con cương thi." Già làng dừng lại nhìn quanh đám người bên dưới một lượt, xem có phản ứng gì không. Thấy không ai nói gì, trên mặt chỉ lộ ra vẻ ngạc nhiên, lo sợ, thì ông lại nói tiếp: "Hôm qua tao phát hiện ra một con cương thi. Nói đúng hơn, nó là thi thể của mò La Giang." Vừa nhắc đến cái tên La Giang, ai nấy đều thất kinh. Dù ông đã mất tích hơn trăm năm nay, nhưng tiếng ác của ông không bao giờ dân làng quên. Năm xưa, ông đã giết đến cả trăm người để luyện tà thuật. Ban đầu, dân làng đều không ai hay, chỉ nghĩ đi rừng bị thú dữ ăn thịt. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày sẽ bị lòi ra. Người ta phát hiện ra căn nhà mà lão lúc nào cũng đóng, bên trong có cả trăm thi thể chồng chất lên nhau. Dân làng phẫn nộ truy bắt, nhưng lại tuyệt không thấy lão đâu. Lão như một truyền thuyết kinh dị về tội ác của làng, được truyền từ đời này qua đời khác. Bây giờ cái tên ấy lại được già làng xướng lên, làm ai nấy nổi da gà, rung lên vì sợ, không tin vào tai mình. Lại nghe thi thể của ông ta đã sống lại, làm cho mọi người càng khó tin hơn. Già làng thở dài, đoạn nói tiếp: "Mọi người không nghe nhầm đâu. Mò La Giang đã mất tích trăm năm trước, nay đã trở lại trong tình trạng là một con cương thi khát máu. Đêm qua trong bán sâu trong kia, nó đã giết chết bà Roi và Mò ở trong ấy. Thế nên mọi người không được đi lên nương khi tôi chưa bắt được nó. Cương thi này rất là hung bạo, nó xé xác bà Roi và Mò ở trong ấy ra làm nhiều mảnh, ăn tim uống máu. Thế nên bây giờ mọi người phải nghe tôi, nếu không chết hết không còn một ai. Ban nãy tôi có tìm trong sách, tìm cách diệt cương thi, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ây da, vấn đề lớn rồi đây. Giờ đây ta không biết cách diệt trừ nó có khác nào mò kim đáy bể đâu." Đám dân làng nghe xong, gương mặt biến sắc, nhìn nhau hai mắt trợn lên như không thể tin vậy. Một ông trong số đám người lên tiếng: "Có thật thế không già? Thế già không biết cách diệt nó thì phải làm thế nào bây giờ?" Già làng đôi mắt trầm tư, nhìn vào khoảng không vô định, thở dài não ruột: "Ơi, tao sẽ cố gắng tìm cách. Bây giờ có việc cho mọi người đây. Chặt hết đám cây kia xuống cho tôi đi, tuốt hết lá đang thành một tấm lưới, càng to càng chắc thì càng tốt." Già làng chỉ tay vào đám cây mọc dưới gầm sàn tươi tốt. Đoạn ông nói tiếp: "Nhà ai có gạo nếp và chó mực, tức là chó đen tuyền ấy, bắt hết lên đây cho tôi. Mọi người nhanh đi, từ giờ đến lúc mặt trời chuẩn bị nắp bóng là phải xong đấy." Đám dân làng nghe xong không dám nói gì, vội túa ra để làm việc của già làng chỉ định. Bởi trong tâm thức của mỗi người ngay từ bé, già làng là hiện thân của giàng, là thần, là Phật. Ông nói không nghe thì lúc chết không được về với giàng thì khổ. Có tiếng xe máy rồ ga kêu lên bành bạch đang tiến lên đây. Chẳng bao lâu đã xuất hiện. Ấy là chú Hơ Này. Mọi người kể chú rồi bắt đầu làm việc. Chú Hơ Này vừa đến, thấy mọi người tản đi hết. Ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội chạy theo già làng vào nhà. Bên ngoài, mọi người thoăn thoắt làm việc. Đám cây tươi tốt dưới gầm sàn chẳng mấy đã được đám đàn ông thanh niên trai tráng chặt sạch, lôi ra ngoài tuốt sạch lá. Mỗi thân cây chỉ to bằng ngón tay người, dài gần 2 mét, dẻo dai vô cùng, mang một màu kỳ lạ. Từng thân cây bị đập dập rồi chuyển sang cho các ông già có kinh nghiệm bắt đầu đan lưới. Dưới bản, từng tấp người đi từng nhà lùng bắt chó đen và thu gom gạo nếp. Mọi người đồng lòng làm việc. Mặt trời lên đến đỉnh thì tất cả cũng xong. Một ông chạy vào nhà, thấy ba người già làng đang ngồi chụm đầu vào cuốn sách, khuôn mặt âu lo suy nghĩ. Ông nọ cất tiếng nói: Già ơi, xong cả rồi. Lưới, gạo nếp, chó mực cũng có 2 con rồi già. Già làng nghe thế vội buông cuốn sách đi ra. Chú Hờ Này và Điểu Bé cũng lẻo đẻo đi theo. Bên ngoài, mọi người đang ngồi dưới tán cây xanh mát nghỉ ngơi, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bởi cái nắng oi ả của trời trưa. Già làng nhìn những thứ đang được chuẩn bị. Đoạn ông nói: Bây giờ chúng mày chở hết những thứ này vào bản trong cho tao, rồi chở hết người trong ấy về, tránh không để cho ai phải chết nữa. Ai có xe đi hết, chở cho nhanh, không thì trời tối là không kịp đâu. Mọi người nghe già làng nói thì nhanh chóng đứng dậy răm rắp nghe theo. Từng bao gạo được chất lên xe, tấm lưới và cả 2 con chó mực đang bị trói lại nhốt trong cái lồng. Những tiếng xe được nổ lên ồn ào hết cả một vùng núi đồi, rồ ga lao đi theo con đường độc đạo dẫn vào trong bản. Già làng cũng giục chú Hơ Này đi vào trong ấy để còn chuẩn bị. Trời đổ về chiều, ánh mặt trời đã bắt đầu khuất dần phía xa chân trời. Từng áng mây hồng xanh vương ánh nắng chiều tà cứ lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng lớn. Già làng đứng trước nhà ông Măng, chắp tay vào mông, nhìn lên bầu trời cao không ngừng thở dài, trong lòng lo lắng không thôi. Nếu đúng trong sách nói, một khi nó hấp thu đủ máu thịt thì sẽ đồ sát tứ phương, đối thủ dường như bằng không. Chiều nay, tất cả những gì cần thiết đã được chở vào đây, và tất cả người trong bản đã được đưa hết về bản ngoài của già làng, tránh tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Chiếc lưới to đã được già làng bày trí ở một nơi rộng rãi, gần một cái cây to, phủ lá cây lên trên. Chỉ cần cương thi đi vào sẽ thu lưới bắt gọn. Ấy chỉ là tính toán, chứ trong thực tế, mặt ngang mũi dọc con cương thi thế nào, già làng còn chưa rõ. Ông Măng từ trong nhà đi ra, ông nhất quyết không theo dân bản về bản ngoài tránh nạn. Ông quyết ở lại muốn xem con cương thi nó ra làm sao. Ông muốn diệt nó bởi dám động đến cuộc sống bình yên của bản ông. Năm xưa, ông đi lính, từng trèo đèo lội suối, xông pha trong mưa bom bão đạn, ông còn chẳng sợ nữa, nói chi con cương thi này. Cùng lắm thì chỉ là chết thôi. Ông cất tiếng nói, phá tan sự trầm tư của già làng. Trời sắp tối rồi, chúng ta nên làm gì đây già? Hai con chó vẫn trong lòng, và cả gạo nếp kìa nữa, nó dùng để làm gì á? Già làng thở dài nói, làm ông Măng muốn lăn ra ngất. Tôi cũng không biết nữa. Ông Măng á khẩu, trợn mắt há mồm thốt lên. Thế già cho dân bán mang vào đây làm gì? Chú Hờ Này đang nằm phè phỡn trên cái giường tre, tay gãi gãi cái bụng mỡ. Chú nói: Chắc để nấu cơm làm đấy lão Măng. Thịt chó nướng mọi á, ăn với cơm lam thì còn gì bằng, ha bé nhỉ? Điệu bé cười khổ nghĩ, không biết sao mình lại có ông chú như vậy. Già làng nghe thế, muốn chùi xuống ba tấc đất nằm mẹ luôn cho rồi. Sao trên đời lại có cái thằng như này không biết? Già quát, tao sắp nướng mọi mày rồi đấy cái thằng mất dạy. Trong sách không viết cách để trừ khử con cương thi này. Đến tao cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế. Tao có xem mấy bộ phim có thằng gì người tàu chuyên diệt cương thi ấy nhỉ? Cái thằng à. Già làng gãi mồm suy nghĩ rồi thốt lên. Thằng Chánh Anh. nó có dùng máu chó và gạo nếp. Tao thấy mấy con cương thi trong phim nó sợ, nên áp dụng thử xem sao. Ông Măng và Điểu Bé nghe xong dở khóc dở cười. Không biết già làng và chú Hơ này có chung huyết thống không nữa, sao lại giống nhau thế hả trời. Nhưng cả hai đều im mồm, không dám nói, sợ già làng vả cho rơi răng. Già làng nói tiếp, bây giờ tôi giao nhiệm vụ đây. Gạo này mang ra đặt gần lưới, khi có con cương thi đến mắc vào lưới, ở lúc ấy mình tính tiếp. Chó mực thì để lát tôi chích máu của nó cho thằng Hờ này mang theo. Chú Hờ này nghe vậy liền chồm dậy bảo, tôi mang theo máu chó làm gì hả dạ? Già làng đôi mắt láo liên tìm câu trả lời. Thì mày béo nhất, chạy chậm nhất, cho mày đề phòng thân á chứ làm gì nữa. Tất cả bàn luận xong, ai vào việc nấy. Chú Hờ này cùng Điểu Bé mang hết mấy bao gạo ra đặt sau gốc cây cạnh cái lưới đã được dang sẵn. Già làng cùng ông Măng chích lấy máu của hai con chó đen, cho thêm thuốc của già làng để nó không bị đông, sau đó cho vào cái túi nhỏ. Trời chẳng mấy chốc đã về khuya, tiếng dế mèn, tiếng ếch nhái đã bắt đầu kêu râm ran, tạo nên dàn đồng ca của núi rừng. Hôm nay còn có thêm sự góp mặt của bầy quạ, dường như chúng nhận ra nơi đây sắp có một bữa tiệc cho mình, thành ra chúng cứ bay lẩn vẩn trên tầng không, kêu lên nghe đến chói tai. Chú Hờ này nhăn mặt kêu than, sao bà người ở trên cây lại bắt tôi đứng ở dưới này? Chẳng may con cương thi nó vồ tôi thì sao? Già làng cùng với lão Măng và Điểu Bé đang ngồi trên cành cây gần ấy, ông nói, thì tại mày béo, sợ mày không trèo được lên cây á chứ làm sao. Mày yên tâm, tí nó đến á, chạy nhanh sang bên kia, chỗ ấy cũng có lưới rồi. Mày vào đấy tao kéo mày lên, giờ thì im đi. Chú Hờ này nghe vậy tưởng thật, không dám nói gì, im lặng đứng chờ đợi. Chú đâu biết rằng già làng mang chú ra để làm mồi dụ con cương thi kia. Một khi nó đến gần chú Hờ này, chú Hờ này chạy ra thì ba người lập tức đu dây thừng nhảy xuống. Bởi chiếc lưới này được già làng bày trí theo dạng lưới treo bắt thú, người bên trên nhảy xuống thì người trong lưới sẽ bị thu lại kéo lên cây. Tất cả im lặng chờ đợi. Bây giờ chỉ còn tiếng bầy quạ kêu réo trên bầu trời, làm cho ai nấy càng thêm hồi hộp. Chờ đến gần nửa đêm, khi ai nấy cũng chán nản, thở dài ngao ngán, thì chợt có tiếng sột soạt, tiếng bước chân trên lá khô, tiếng cành lá xào xạc như có ai đi qua chạm vào. Cả bốn người nín thở lắng nghe, hồi hộp chờ đợi. Chú Hờ này ở bên dưới, trong lòng thấp thỏm, sợ hãi không thôi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, khiến cho cả người chú rung lên. Chú ngước mắt nhìn lên, cất tiếng dò hỏi. Dạ ơi, hay là để bữa khác còn được không? Tôi sợ. Đáp lại lời chú, chỉ là sự im lặng, giống như nơi đây chỉ còn có mỗi chú thôi. Khoảnh khắc cương thi xuất hiện cũng đã tới. Tầng cây bị đạp rạp xuống mặt đất, tạo nên một tiếng động lớn. Cương thi nhảy vụt ra, vặn vẹo uốn éo, đứng trước mặt chú Hờ này, cười lên khục khặc. Chú Hờ này giật thót tim, trông thấy cương thi, chú nhảy cẩn lên, chân tay khua múa loạn xạ, mồm quang quát như cái loa. Ôi vàng ơi, già ơi, cứu, cứu, cứu tôi với. Già làng cùng ông Măng và Điệu Bé ở bên trên, thấy chú hờ này có cái bộ dạng này thì đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là có dặn dò trước cũng chỉ bằng thừa, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Rõ ràng ông đã dặn đi dặn lại, ngay khi trông thấy con cương thì phải ném ngay cái túi chứa máu chó mực lên người nó. Vậy mà túi máu chó mực thì vẫn còn nằm nguyên ở trên cặp quần chú. Có lẽ vì quýnh quán, đầu óc chẳng còn nhớ gì nữa. Già làng khẽ thở dài, lẩm bẩm ở trong miệng. Ây, không biết mang theo cái thằng cố nợ này là đúng hay sai nữa. Ôi đúng là chả được cái tích sự gì. Ông Măng lẳng lặng chẳng nói thêm. Vì ông biết, con người dù bản lĩnh đến cỡ nào cũng đều phải có một chút run sợ trước cái chết. Ấy, nó là bản năng của con người. Về điều này không thể trách được. Điểu Bé không mấy để tâm tới những lời già làng nói. Lúc này cậu đang chú tâm theo dõi từng nhất cử nhất động của con cương thi và chú hờ này, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Trước khi dụ được con cương thi vào bẫy, nhất định không thể để chú hờ này xảy ra chuyện gì. Ở bên dưới, con cương thi ngoác mồm rộng đến tận mang tai, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Cây cối nghiêng ngả như đang phải hứng chịu một trận bão. Thanh âm phát ra đến chói tai, khiến chú hờ này bịt chặt cả hai tai rồi mà màng nhĩ vẫn còn đau ê ẩm. Chú hờ này xòe năm ngón tay, mắt nhắm tịt, không dám nhìn con cương thi. Chú mếu máo. Thôi thôi, thịt tao toàn mỡ, ngấy lắm, mày nuốt không trôi đâu, mày đi tìm người khác ấy. Nói xong, chú hờ này hé hé mắt, trong đầu chỉ mong con cương thi kia nó chán nản mà bỏ đi. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ đó, con cương thi càng lộ ra vẻ mặt hung dữ. Từng dòng nước dãi trên miệng nó chảy thành dòng xuống đất. Cương thi gào lên một tiếng rồi lao về phía chú hờ này, khiến cho chú ngã ngửa ra đằng sau. Chiếc túi chứa máu chó mực rớt ra ngoài. Chú hờ này mới sực nhớ lời già làng. Chú vội vàng mạnh tay thảy một phát chính xác lên người con cương thi. Máu chó mực vừa chạm tới thân thể loang lỗ, chỗ lành chỗ mục của cương thi lập tức bốc khói xì xèo. Một mùi khét lẹt như mùi tóc cháy tỏa ra, khiến chú hờ này phải bịt mũi. Cương thi vẫn từng bước tiến sát về chú hờ này, coi những vết bỏng, những sự đau đớn trên thân thể cũng bằng không. Cương thi lè chiếc lưỡi nhớp nháp ra, liếm những vết tích đang xì xèo bốc khói. Đoạn nhìn chú hờ này, nó ré lên cười. Máu cho mực hả? Một kẻ ngu si, tứ chi phát triển như mày, mà cũng biết dùng nó để đối phó với ta sao? Người càng béo, ta lại càng thích. Thân thể của ta sẽ được bồi đắp một cách nhanh chóng. Chờ chết đi. Đoạn cương thi chồm lên vồ lấy chú. Chú hờ này sợ hãi lăn tròn trên đất, vừa hay lại tránh được móng vuốt sắc nhọn của con cương thi. Những móng vuốt của nó cắm sâu xuống nền đất, xới tung cả một mảng. Chú hờ này lớp ngớp bò dậy, lết thân thể ục ịch của mình mà chạy rẽ đất. Tầng mỡ dưới bụng hết lắc bên này lại lắc qua bên kia, trong bộ dạng lúc này khiến cho ai cũng phải phì cười. Vừa chạy, chú vừa la lên. Dạ ơi, cứu, cứu, cứu tôi với. Cường thì lập tức bám theo. Với tốc độ của nó, chỉ chưa đầy 3 giây đã bám kịp chú. Nhận thấy trước mắt đã là tấm lưới được giăng sẵn, chú hờ này gồng mình chạy thật nhanh đến. Lúc chú đặt chân vào bên trong tấm lưới, cũng là lúc Cương Thi đã áp sát mặt đối mặt. Nó nhìn chú hờ này ré lên cười. Người còn muốn chạy đi đâu hả? Thấy con mồi đã rơi vào bẫy, từ trên cành cây già làng lập tức ra lệnh. Đến rồi, nhảy! Tức thì cả ba người đồng loạt ôm lấy sợi dây thừng nhảy xuống dưới đất, khiến lưới co cụm lại vây lấy cả chú hờ này và con Cương Thi vào bên trong. Cả hai bị treo lơ lửng trên tầng không, không tài nào thoát ra được. Tấm lưới này dường như đã được phủ lên một lớp bùa phép, khiến cho con Cương Thi dù có cố gắng cào xé nhưng tấm lưới vẫn trơ trơ, không lấy một vết xước. Nó gằn giọng. Các người lại dám lừa ta. Buộc đầu dây thần vào một thân cây gần đó, cả ba người tiến lại. Già làng thấy con Cương Thi mở miệng thì ngạc nhiên, ông cất tiếng. Ủa, cái con Cương Thi này á, nó biết nói chuyện này. Tao xem hết mấy bộ Cương Thi của thằng Chánh Anh, ông mà thấy con nào á có mở miệng được lấy một câu đâu. Chú hờ này bị giam trong chiếc lưới chật hẹp, toàn thân đã lằn những vết mắt cáo. Chú la lên hoài quái, chú sợ đến nỗi nước mắt rơi nhòe nhoét trên mặt. Dạ ơi, cứu tôi với, giờ này mà già vẫn còn tâm trạng để nói chuyện phim ảnh nữa hả dạ? Già làng quắt mắt quát. Im ngay đi, tao tốn bao công sức giờ thả mày ra để con Cường Thì nó sống mất hả? Hay mày chịu khó cho nó hút lấy ít mỡ đi, chả mấy mà lại đẹp trai như tài tử điện ảnh Hồng Kông ngay đó. Chú hờ này khóc không thành tiếng, vô tình ánh mắt lại chạm phải con Cương Thi. Nước dãi trên miệng nó lúc này đã nhầy nhớt hết lên cả người của chú, làm cho chú thấy kinh tởm, cổ họng lợm giọng như chực muốn phát nôn. Chú gào khóc. Dạ ơi, tôi chết đến nơi rồi mà già lúc này vẫn còn đùa được à? Cứu tôi với. Rồi á, già bảo cái gì tôi cũng nghe, còn Cương Thi nó xé xác tôi mất già ơi. Nghe chú hờ này gào khóc trông đến thảm thiết, nghĩ cũng tội. Lại thấy con Cương Thi trong tấm lưới chật hẹp chẳng thể vùng vẫy, cũng càng không thể sử dụng được yêu thuật, ông mang lên tiếng. Con Cương Thi đã bị bắt rồi, ông trong thằng hờ này nó cũng tội. Vậy còn sâu gạo nếp này bây giờ xử lý làm sao? Đoạn ông mang chỉ tay vào mấy cái bao gạo đặt sau gốc cây. Già làng lắc đầu. Đến máu cho mực đối với nó còn không có tác dụng, tôi e là gạo nếp cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Thôi thì ta lại mang về trả lại cho mọi người vậy, đỡ phí của. Cương Thi gầm lên. Các người không thả ta ra thì ta sẽ làm thịt thằng béo này. Đến lúc ấy thân thể ta hồi phục, sức mạnh tăng lên cũng chẳng cần đến các người. Nói đoạn, con Cương Thi giơ hai cánh tay đen đúa gầy guộc bóp lấy cổ chú hờ này. Dù không thể một phát bẻ gãy cổ như đối với lão mò, nhưng chí ít cũng làm cho chú hờ này cảm thấy ngộp thở. Chú hờ này cố dùng hết sức nảy tay con Cương Thi ra khỏi cổ của mình. Dù chậm chạp, nhưng sức khỏe của chú cũng không đến nỗi tệ. Sau một hồi vật lộn đến tứa cả mồ hôi, chú cũng thoát ra khỏi hai bàn tay hôi hám. Tay ôm cổ, chú ho lên khù khụ. Ánh mắt chú hờ này vằn vện tia máu nhìn con Cương Thi. Chú lao vào cào xé, đấm đá nó, quên đi cả sự sợ hãi lẫn ghê tởm, làm cho cành cây đang treo lưới cũng kêu lên ken két vì sức nặng. Chú gào lên. Má mẹ mày, xích chút nữa tao đi chầu ông bà ông vái rồi. Tiền sư tổ bố mày, tao còn chưa lấy được vợ, Mày muốn ông tuyệt tự tuyệt tôn à? Trong tấm lưới chật hẹp, một người, một cái thây sống vật lộn với nhau, không bên nào chịu thua kém bên nào. Xen lẫn vào đó là những tiếng thở phì phò, những tràng văn tục của chú hơ này liên tục phát ra. Chỉ có điều, sức lực con người chỉ có giới hạn. Chỉ sau một lúc, tình thế đã nghiêng hoàn toàn về phía con cương thi. Chú hờ này không chống cự nổi, bị nó đè lên người, khóa chặt hai chân. Hai chiếc răng của nó ghé sát vào cổ của chú. Già làng với ông Măng tỏ ra bất lực, không đủ thời gian để ra tay cứu lấy chú ấy. Già làng thở dài rồi buông một câu: "Ê, tao đã tính toán sai rồi. Không hay, hờ này mau đánh lại nó đi. Mày to như con trâu thế kia mà để nó hiếp à? Trong lưới có bùa chú, tu vi của nó bị khắc chế rồi. Mau đánh chết cha nó đi xem nào." Chú hờ này chẳng còn sức để gào nữa. Chú buông lỏng cơ thể, tức đến ói máu. Và làm như dễ lắm, dễ vậy sau khi nãy và không làm đi. Bắt chú làm mồi làm gì? Nhưng chú chỉ nghĩ được, chứ không nói lên thành tiếng. Cơ thể bị ghì chặt, lại trong hoàn cảnh khó di chuyển như thế này, chú nhắm tịt mắt, sẵn sàng chờ đợi cái chết. Nước mắt lăn dài khi nghĩ đến việc mình còn chưa biết mùi gái mà đã phải đi gặp mấy con quỷ xấu xa. Đúng lúc hai chiếc răng nanh của con cương thi chỉ mới vừa chớm vào lớp da cổ ngấn mở của chú hờ này thì bỗng phập một tiếng, con cương thi khựng lại. Sau giây lát, nó mới bắt đầu nhận thấy trên người như đang bị găm một vật gì đó đang phát ra nhiệt lượng thiêu đốt máu thịt nó. Đưa mắt xuống nhìn, cương thi chỉ thấy một con dao đã cắm ngập đến tận chui vào mông của nó. Nó gằn lên: "Các người coi thường tao quá rồi. Chỉ với một con dao nhỏ xíu mà nghĩ nó sẽ gây tổn thương đến ta hay sao?" Đoạn, cương thi đưa tay xuống muốn rút con dao găm trên người ra. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay của nó vừa chạm vào chui dao, cương thi bỗng ré lên, vội rụt tay lại. Khuôn mặt nó méo mó, biến dạng, tỏ vẻ đau đớn. Thì ra ban nãy, vì lo cho chú hơn nay, trong tình huống nguy cấp, điểu bé làm liều, rút con dao trong người ra, phóng tới mục tiêu là con cương thi. Chính cậu cũng không ngờ rằng nó lại khiến con cương thi trở nên như vậy. Đã 3 năm nay, điểu bé phải gánh vác mọi công việc của bố. Ở trên nương, cuộc sống lại buồn chán, tẻ nhạt, không có người trò chuyện, chẳng có gì thú vị. Lúc rảnh rỗi, cậu thường làm một tấm bia bằng thân cây chuối, lại vẽ hồng tâm lên đó, tập phi dao. Mỗi ngày một tiến bộ, tốc độ lẫn độ chính xác của điểu bé ngày càng được cải thiện. Cậu có thể ngắm chính xác mục tiêu một cách dễ dàng. Nhất là ban nãy, với cự ly gần tới vậy, cậu có thể yên tâm, không lo chuyện phi trúng chú hờ này. Nhận thấy đây không phải là con dao bình thường, già làng hét lên: "Hờ này, mày muốn sống thì rút con dao ra, giết con cương thi đi, đâm vào đầu nó." Thoát chết trong gang tấc, chú hờ này dùng hết sức vùng dậy đè ngược lại con cương thi, lại nhanh chóng rút con dao nhỏ đang cắm trên mông của nó. Chú vùng dao lên, thở phì phò mà nói: Tao giết mày." Trong khu rừng leo lắc ánh trăng rọi xuống, làm lưỡi dao ánh lên sáng choang. Chú hờ này đâm thẳng xuống đầu con cương thi. Một nhát dao này của chú đủ lực và sát khí, nhưng lại không đủ tốc độ. Con cương thi lập tức nghiêng đầu né tránh, khiến cho con dao xuyên thủng tấm lưới. Toạt một miếng, tấm lưới mất đi liên kết, lại kèm thêm sức nặng của chú hờ này và con cương thi. Những vết rách rộng dần ra, cả chú và con cương thi rơi bịch xuống đất. Riêng chú đáp cả cái bàn tọa xuống đúng viên đá cuội nhô lên, đầu đến thấu xương. Chú ôm mông nhăn nhó la lên quài quái: Âu Vàng ơi, còn gì là cặp mông ngọc ngà yêu quý của tôi nữa. Mẹ nói chứ, đau. Già làng, ông Măng và Điệu Bé lúc này chỉ chú tâm tới Cương Thi, bỏ mặc chú Hơ Nay ngồi than khóc. Cả ba người đã sẵn sàng để đương đầu, đối phó với nó một lần nữa. Nhưng con Cương Thi dường như không có ý định muốn đánh nhau. Liền sau đó, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, bước đi tập tễnh, nhanh chóng lẩn khuất vào bên trong khu rừng. Từ đằng xa, vang lại những lời hăm dọa, thách thức, kèm theo sự giận dữ của nó. Ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, đám người các người và tất cả lũ dân bản phải chết trong tay ta. Rồi La Giang ta sẽ lập lại trật tự, tà ác sẽ lại bao trùm lên mảnh đất này. Nhìn con Cương Thi nhanh nhẹn chạy đi mất hút khỏi tầm mắt, già làng tức giận lắm. Ông đấm mạnh vào một thân cây, liếc mắt nhìn chú Hơ Nay trách móc. Ây da, đáng lẽ là đã tóm được nó rồi, ai báo mày tự dưng chui vào bẫy để làm cái gì hả? Ôi, lại còn cắt lưới để nó chạy mất nữa chứ. Chú Hơ Nay nhăn mặt, miệng méo máu. Dạ ơi, tôi thì muốn chạy, nhưng cái chân của tôi nó lại không nghe theo. Vả lại tôi có chạy mà chạy không lại đi chứ. Tôi biết phải làm thế nào, tôi vẫn còn muốn sống mà. Nếu không làm vậy, chắc tôi đã sớm thành mồi cho con Cương Thi luôn rồi. Mà già ấy, già bảo không sao thế mà lại để nó tí nữa ăn thịt tôi rồi. Thế không phải bây giờ mày vẫn còn sống nhăn răng đây cơ à? Già làng nóng mặt, tính sạc thêm cho một trận, nhưng ông Măng đã vội can ngăn. Thôi thôi đi, tôi xin hai người, giờ ta phải tính tiếp đi đây nè. Bây giờ con Cương Thi ấy đã cảnh giác rồi, nhất định là đã tìm nơi lẩn trốn. Chúng ta tìm nó bằng cách nào? Già làng hừ một tiếng, rồi quay sang nói với Điệu Bé. Còn dao khi nãy cắm vào người Cương Thi, mày đã lau nó chưa? Điệu Bé lắc đầu. Cháu vẫn còn chưa nhặt nó lên, mà giờ còn dùng đến nó để làm gì thế? Để tìm con Cương Thi chứ còn làm gì nữa. Đồ đây cho tao, nhanh lên. Điệu Bé vâng dạ, rồi lập tức đến chỗ tấm lưới bị rách, nhặt con dao đưa cho già làng. Mấy người đều trố mắt dõi theo hành động tiếp theo của già làng. Ông lấy ra chiếc lọ có chứa con bọ ngải, lại thả nó ra, khiến chú Hờ Này nhảy cẩn lên. Già lại thả nó ra làm gì thế? Tôi không chịu làm mồi nhử nữa đâu. Già làng tức đến muốn phát điên, ông gắt lên. Mày có im cái mồm đi không? Bộ mày ngứa mồm à? Thở ra câu nào á là tao chỉ muốn dí con ngải này vào người mày, cho nó thịt mày luôn. Mỗi lần bị già làng dọa đem con bọ ngải bỏ lên người là chú Hơ Nay sợ đến giấm gió. Chú miếm chặt môi, không dám ho he câu nào nữa. Già làng thả con bọ ngải ra lòng bàn tay, rồi đặt con dao nhỏ bên cạnh, đoạn ra lệnh. Mau đi tìm con Cương Thi này cho ta. Con bọ duỗi duỗi miệng trên lưỡi dao, nhấm nháp cái vị tanh hôi còn đọng lại. Sau một hồi, nó nhảy khỏi lòng bàn tay của già làng, bò qua bò lại xác định phương hướng, rồi nhanh chóng dẫn đường. Chú Hờ Này mỗi lần trông thấy con bọ là chú chỉ sợ nó bò lên người gặm nhắm từng thớ thịt. Chú xua tay. Đánh chết tôi cũng không đi đâu. Già làng gật đầu, lại nói câu như chọc ngoáy vào nỗi đau của chú. Mày ở nhà đi, đi theo tao á chỉ tổ vướng chân bận cẳng. Chú Hờ Này chẳng còn gì đáng mừng hơn, vội gật đầu lia lịa. Dứt lời, ba người gồm già làng, ông Măng và Điểu Bé lập tức bám theo con bọ ngải. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, tất cả đều tập trung đến mức cao độ vì họ biết con Cương Thi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Họ cần phải cảnh giác, đủ bình tĩnh để đối phó mọi tình huống. Thì thoảng con bọ ngải lại dừng một lần, đảo tới đảo lui, không biết chạy theo hướng nào nữa. Có vẻ như mùi vị con cương thi để lại là quá ít. Mỗi lần như vậy, già làng lại đưa con dao đến trước mặt nó, cho nó ngửi lại. Lúc ấy con bọ ngải mới tiếp tục dẫn đường. Riêng phần chú hơn này, khỏi nói cũng biết, nếu ban nãy chú dại dột đi theo thì chú sẽ run đến mức độ nào. Đến ngày như ở chính chỗ này, chú đã cảm thấy rờn rợn, môi giật giật liên hồi, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch. Trong đầu chỉ mong con cương thi kia đừng có đột ngột nhảy ra từ bụi rậm mà chộp lấy chú. Nếu không, có khi chú đến đứng tìm mà chết. Chú hờ này trông theo bóng lưng của cả ba người, đến khi chẳng còn trông thấy gì nữa thì chú mới quay lưng, toàn trở về bản. Mông vẫn còn đau, khiến cho chú vừa đi tập tễnh vừa nhăn nhó, trong bộ dạng đến là khổ sở. Khi chú về tới bản gần nương, bỗng bên tai chú vang lên tiếng khóc thút thít. Nghe thanh âm, đoán chừng đó là một người phụ nữ. Chú hờ này lên tiếng lắp bắp: ai đấy? Đáp lại lời chú là tiếng khóc mỗi lúc một to. Bố ơi, mẹ ơi, mọi người đâu cả rồi? Chú hờ này thận trọng dò đi từng bước một, tiến đến nơi phát ra tiếng khóc. Lách người qua một ngôi nhà trắng trước mặt, chú đưa mắt nhìn ra, thấy phía trước là một cô gái đang ngồi thù lù trước thềm nhà, ôm mặt khóc rưng rức. Chú hờ này bước tới, hắn giọng rồi cất tiếng, hệt như trong những câu chuyện cổ tích: làm sao con khóc? Mặt trăng ló dạng, khung cảnh dần trở nên sáng tỏ, cách nhau chỉ vài bước chân. Chú hờ này nheo mắt nhìn người con gái đang ngồi trước mặt, thấy bóng của cô phản chiếu xuống nền đất, chú thở phào, vì đây đúng là người chứ không phải ma. Cô gái này thân hình mẫm mỉm, có thể nói thẳng là béo, chẳng kém gì chú hờ này. Về độ tuổi, nhất thời chú chưa được thấy mặt nên đoán không ra. Nghe có tiếng người, cô gái quay phắt lại, ngước mắt lên nhìn về phía người mới đến. Cô cất tiếng: Ai là ai đấy? Khoảnh khắc hai người đối diện với nhau, mắt chạm mắt, chú hờ này cảm thấy trong người như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bất giác chú trở nên lúng túng, vội tránh ánh nhìn của cô ta. Chú lắp bắp: Cô tên gì? Sao giờ này cô ngồi ở đây? Nguy hiểm lắm con biết không? Dung nhan của cô gái tới lúc này chú hờ này mới được chiêm ngưỡng. Quả thực là không khác xa so với những gì chú đã tưởng tượng. Mặt tròn như cái mâm, máu phúng phính lớp mỡ chảy xệ xuống dưới chiếc cằm nọng, mắt híp, mũi to, mồm rộng, hai chiếc răng cửa thò ra bên ngoài, trông chả khác gì răng của một con thỏ. Nếu như là người khác nhìn vào, ấy có khi đã xách dép lên mà chạy mất tiêu rồi. Nhưng trong mắt chú hờ này, cô gái trước mặt trở nên đẹp vô cùng. Trái tim của chú bỗng chốc đập lên thình thịch như muốn bay ra ngoài. Lý trí mách bảo chú đây chính là người con gái định mệnh của đời mình. Cô gái nức nở lên, đột nhiên ôm chầm lấy chú hờ này, khiến chú bổ nhào ra đất, bị cả thân hình đồ sộ đè lên đến ngộp thở. Cô gái òa lên: Em tên là Len, em vừa mới từ trên nương trở về, nhưng sao trong bản chẳng còn một ai hết, em sợ lắm. Đã 30 năm nay, chú hờ này chưa một lần tiếp xúc gần với phụ nữ tới vậy. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến cho toàn thân chú cứng đờ như khúc gỗ. Phải cố gắng lắm, chú mới lấy lại được bình tĩnh, dựng Thị Len ngồi dậy, tay run run đặt lên vai cô. Chú an ủi: Mọi người theo lệnh của ông Măng xuống bản dưới lánh nạn hết rồi. Tôi tên là Hơ Nay, là người sống ở bản dưới. Thị Len lúc này đã ngừng khóc, cô ngước mắt lên hỏi: Sao bỗng dưng là phải xuống bản dưới, có chuyện gì vậy anh? Thì là trong bản xuất hiện con cương thi chuyên ăn thịt và hút máu người ấy. Tôi vừa đánh nhau với nó một trận khiến cho nó bỏ chạy vào trong rừng rồi. Dường như không để ý đến giọng quên quang khoác lác của chú, thì Lan trố mắt. Hai con mắt vốn đã hiếp khi trợn lên cũng chẳng to hơn được bao nhiêu, nhưng có vẻ cô đang ngạc nhiên và thán phục chú. Anh giỏi thế, ai mà làm vợ anh chắc là phúc đến ba đời ấy nhỉ. Nhắc tới chuyện vợ con khiến cho chú lại xấu hổ, mặt đỏ bừng. Chú gãi đầu. Người xấu như tôi thì lấy đâu ra có người thương chứ. Tôi vẫn sống độc thân. Thế còn cô? Thị Lan cúi đầu, giọng lý nhí. Em cũng vậy. Thanh niên trong bản trông thấy em, họ sợ chẳng khác nào là gặp phải ma quỷ. Vậy nên em... Chú hờ này đưa ngón tay che miệng cô, đoạn nói. Cô đừng nói vậy. Trong mắt tôi á, cô rất đẹp, không hề thua kém bất kỳ người phụ nữ nào. Lời chú ăn nói đạo mạo, đường hoàng, hoàn toàn khác xa với tính cách của chú trước đây. Nếu như già làng bắt gặp cảnh này, ấy có khi lại cầm gậy phang cho một trận, vì tưởng có con cô hồn giả quỷ nào nhập vào người chú. Thị Lan cảm động không thôi. Người đàn ông trước mặt cô lúc này, đối với cô mà nói, anh giống như một điểm tựa vững chắc, khiến cho cô cảm thấy an toàn. Cô cúi mặt để che đi hai má đã ửng hồng. Cô lý nhí. Anh đưa em tới chỗ của bố mẹ được không? Ở đây em sợ. Chú hờ này gật đầu, đứng dậy bước đi bên cạnh Thị Lan. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hai con người bước đi trên con đường vắng, không ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng họ đang dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, khiến cho trái tim họ bỗng chốc trở nên loạn nhịp. Phải chăng đây là cái mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu? Trở lại với đám người vẫn đang bám theo con bọ ngải đi tìm cương thi, sau một hồi quanh quẩn, vòng qua vòng lại, họ lên tận nương rẫy lúc nào không hay. Chỉ đến khi con bọ ngải dừng lại, duỗi duỗi rồi dậy tót lên người già làng. Lúc này, Điểu Bé mới nhận ra nơi họ đang đứng chính là lối vào trong cái hang, nơi đã phát hiện cổ quan tài có chứa cương thi. Già làng hừ mũi. Cuối cùng nó lại quay về hang ổ của nó. Có lẽ là để trị thương. Xem ra vết thương do con dao gây nên á cũng không hề nhỏ đâu. Điểu Bé nhìn con dao trên tay già làng. Cậu không ngờ rằng chỉ với một vật nhỏ bé lại có tác dụng đến vậy. Con dao vốn là vật được tổ tiên truyền lại, có tác dụng kỵ tà. Vốn dĩ Điểu Bé chưa từng tin những lời này, nhưng hôm nay cậu đã phải thay đổi đi cái suy nghĩ đó. Các cụ đã dạy thì cấm có sai. Nếu có sai chỉ là do lớp hậu nhân đi xuyên tạc rồi thổi phồng sự việc lên mà thôi. Ông Măng lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Ông lên tiếng thắc mắc. Vậy bây giờ làm sao có thể dụ dỗ nó ra ngoài được? Con cương thi ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng. Việc này e là khó khăn rồi. Già làng đáp. Dù muốn dù không, chúng ta vẫn phải liều một phen thôi. Nếu không tận dụng cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu. Bởi khi nãy, nó ắt hẳn bị thương không hề nhẹ, nên mới bỏ chạy. Không thì nó ăn tươi nuốt sống hết chúng ta rồi. Phải tận dụng cơ hội tốt này diệt nó luôn. Nói đoạn, già làng cầm đèn pin soi đường, tiến vào bên trong miệng hang. Ông Măng cùng Điểu Bé nuốt nước bọt nhìn nhau, rồi cũng bám theo sau già làng. Lần này là lần thứ ba Điểu Bé bước chân vào đây. Mỗi một lần lại là một cảm giác khác nhau, khó có thể so sánh được. Lần đầu là vì sự phấn khích, muốn bắt sống con thỏ. Lần thứ hai là vì tò mò những gì bên trong cổ quan tài. Còn lần này là sự cảnh giác đến cao độ, sợ hãi vì con cương thi có thể nhảy ra bất cứ lúc nào mà vồ lấy những kẻ đang xâm phạm lãnh địa của nó. Trước mặt lúc này đã là cái khe đá dẫn vào nơi đặt cổ quan tài. Già làng định bụng lách người để tiến vào. Bỗng nhiên ông nghe thấy con bọ ngải của mình kêu lên chít chít, co cụm người lại như đang run sợ. Cương thi từ trong bóng tối lao ra, hồng chụp lấy cổ của già làng. Nhưng đã sớm đoán trước được tình huống, già làng lách người qua một bên, lộn một vòng dưới đất, tránh được một cú ra đòn chí mạng. Cả một mảng đất đá bị những móng vuốt của cương thi xới tung, bay mù mịt. Già làng hét lớn: "Hai người hãy cẩn thận!" Cương thi đã lộ mặt, bộ dạng trở nên hung dữ. Nó điên cuồng tấn công một cách loạn xạ. Được sống các người không muốn đi, lại thích lao đầu vào chỗ chết. Hôm nay các người đừng hòng mà rời khỏi đây. Trong bóng tối mập mờ, với chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin, chẳng thể nào trông thấy rõ. Ông Măng phải cúi rạp người, áp cả mặt xuống đất để tránh né, trong miệng lẩm nhẩm những câu thần chú diệt ma mà cha ông đã truyền lại. Nhưng cường thì vốn là nửa người nửa quỷ, hay nói chính xác thì là một thầy ma. Vậy nên càng trong bóng tối, khung cảnh trước mắt nó lại càng trở nên rõ ràng. Nghe những lời lẩm nhẩm của ông Măng khiến nó tức giận, co chân đạp mạnh ông một cái, khiến cho ông đau đớn ôm lấy bụng lăn dãy. Cương thi nhìn ông, nhè nanh, gằn lên từng tiếng: "Còn mỗi vài ba câu chú mà đọc cũng không nên hốt, sai bè bét. Lũ các người yếu kém như vậy mà vẫn dám xông vào đây à? Quá thật là đi tìm con đường chết mà." Đến lúc này, ông Măng cũng chẳng còn chút kháng cự nào, nằm sụi lơ một chỗ, trân mắt nhìn con cương thi đang tóm lấy cổ áo, ghé sát hai chiếc răng nanh vào cổ của mình. Điểu bé hét lên một tiếng, không một chút do dự, cậu nhảy bổ về phía cương thi, ôm chặt lấy cơ thể hồi thối của nó. "Tao không cho phép ngươi làm hại ông ấy, đồ quái vật gớm ghiếc." Cương thi buông ông Măng ra, đoạn nó vùng vẫy, cựa quậy, hòng thoát khỏi đôi bàn tay của một đứa trẻ đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Điểu bé ôm chặt đến mức lồng ngực bị ép lại, ngộp thở vô cùng. Lại thêm cái mùi hôi hám từ trên người con cương thi cứ xộc thẳng vào mũi, khiến cho cậu dù không muốn nhưng sức lực cũng dần cạn kiệt. Đôi bàn tay buông lỏng. Cương thi nhân lúc này nó gồng người quẩy mạnh một cái, điểu bé bị văng ra xa đến cả trăm mét, cả tấm lưng đập vào vách đất khô cứng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Già làng và ông Măng trông thấy điểu bé bị con cương thi làm cho tổn thương, trong lòng không giấu được sự thương xót, đồng thanh la lớn: "Điểu bé, mày có làm sao không?" Sau một hồi ôm lưng nhăn mặt, điểu bé quệt vết máu trên miệng, đưa bàn tay ra trước mặt rồi nói: Cháu không sao, chỉ là bị trầy da thôi." Vết thương của cương thi hẳn đã khiến cho nó hao tổn khá nhiều tu vi, nếu không với khả năng có thể dùng một tay bẻ gãy cổ lão mò thì điểu bé bị thương như vậy xem chừng cũng quá nhẹ rồi. Nếu như bình thường hẳn đã đứt đoạn cột sống, xương gãy vụn, lục phủ ngũ tạng bị dập nát, cái chết là khó tránh khỏi. Già làng thở phào nhẹ nhõm. Quả thực nếu như điểu bé có mệnh hệ gì, ông cũng không biết phải ăn nói làm sao với bố mẹ nó, với chú hơ này nữa. Vì chính ông là người đã dẫn điểu bé vào nơi nguy hiểm này, trách nhiệm mà ông đang phải gánh, quả thực nó không hề nhỏ. Ông Măng vuốt ngực, thở vào thốt lên: "Ơn vàng, mày không sao là tốt rồi. Vì cứu tao, mày đã phải chịu đau đớn rồi." Điểu bé lắc đầu: "Ông đừng nói vậy mà làm cháu tổn thọ. Nếu là bất kỳ người nào khác cũng sẽ hành động giống như cháu thôi." Còn cương thi nghe những lời này, nó khạc một bãi đờm xanh lét đặt quánh xuống đất rồi gầm lên: Các ngươi có thôi ngay cái trò ân nghĩa tổm lồm đó đi không hả? Đừng có làm ta buồn nôn. Đoạn cương thi lại gầm ghè. Lần này nó đổi hướng, tiến về phía của điểu bé. Tức thì một lá bùa bay tới, phát ra một luồng kim quang, vây tròn xung quanh cương thi, ngăn bước chân của nó. Già làng tay kết ấn, vẫn đang thi triển trận pháp, mắt liếc nhìn điểu bé và ông Măng. Ông ra lệnh: hai người mau lùi lại về sau lưng tôi. Nhắc thấy đôi tay của già làng đang rung lên bần bật, e là chỉ có thể giữ chân cương thi trong giây lát nữa thôi. Hai người nhanh chóng lết cái thân thể ê ẩm tiến về phía già làng. Cương thi bị nhốt trong luồng kim quang kia liên tục giãy giụa, trên thân thể không ngừng phát ra hắc khí hòng làm tiêu tán luồng kim quang. Già làng thấy ông Măng và điểu bé đều đã không còn nguy hiểm nữa, ông lập tức thu tay lại, lá bùa hết linh lực, luồng kim quang bị hút lại vào bên trong. Già làng cúi người, miệng thở hồng hộc vì đã phải sử dụng khá nhiều sức lực. Cương thi tỏ ra vô cùng tức giận vì nó có quá nhiều lợi thế ở nơi đây, nhưng mất quá nhiều thời gian mà nó cũng không thể giết được một người. Hơn nữa, chỉ với một kẻ có danh xưng già làng, trước giờ chỉ biết nói những lời đạo lý suông, mà nay lại có thể sử dụng được bùa phép. Còn cương thi lại cảm nhận được rằng linh lực phát ra từ tấm bùa phép ban nãy còn mạnh hơn mấy lá bùa phép của lão thầy mò mà nó đã giết. Điều này đối với nó là một sự sỉ nhục rất lớn. Loạn rồi, người thực sự là ai? Cương thi điên cuồng lao tới chỗ ba người, tay xòe ra những móc vuốt sắc như dao cạo, có thể chém đứt mọi thứ. Nhận thấy cương thi chỉ muốn nhắm vào mình, già làng đẩy ông Măng và điểu bé sang hai bên. Già làng né tránh một cách uyển chuyển từng đợt tấn công như vũ bão của nó, lại mỉm cười đáp trả. Không phải người đã biết rồi sao? Ta chỉ là một lão già, được mọi người gắn cho cái chức danh già làng mà thôi, đơn giản là chỉ có vậy. Ta không tin. Linh lực trên lá bộ bằng nãy người tung ra không chỉ là một tên già làng quen. Lão thầy mò dù có sống lại cũng không thể đạt đến cấp độ ấy được. Trận chiến một công một thủ, không ai chịu kém thua ai. Cường thì ra đòn tốc độ bao nhiêu thì già làng lại quyển chuyển né tránh được bấy nhiêu. Già làng tiếp tục nói: ta là ta, lão thầy mò là lão thầy mò. Một kẻ chiến đấu vì chính nghĩa nó khác với một kẻ chiến đấu vì lợi ích cá nhân của bản thân. Cường thì bỗng ngưng lại, không tấn công nữa. Đoạn nó ngửa mặt ré lên cười, giọng điệu khinh khỉnh. Trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ thắng. Chính nghĩa của các người nó là cái thá gì chứ? Người không nói thì ta cũng đoán ra được, người chính là truyền nhân của... Lại nói khi xưa, cái thuở dân bản đều tin vào tâm linh, nghề thầy mo khi ấy nổi lên như một cơn gió. Nhưng sau đó vì xảy ra nhiều mâu thuẫn tranh chấp giữa một bên muốn luyện tà để tạo ra ngải độc hại người, và một bên là hành thiện trừ ma diệt quỷ giúp dân làng, vậy nên thầy mo được chia làm hai phe chính và tà. Mo ác dần dà bị dân bản đào thải xa lánh, thậm chí là truy lùng giết chết để cho chúng không đi hại người. Thành ra các mo phải luôn trốn chui trốn lũi để tránh sự truy đuổi của dân làng, và các mo cũng luôn tìm cách để vực dậy thời hoàng kim của mình. Trở lại với trận chiến, còn cường thì ngoác cái mồm rộng gào lên một tiếng đinh tai nhức óc. Từng luồng khí tanh hôi bay ra từ mồm nó, thổi bay các lá bùa của già làng, làm nó hết linh lực rơi xuống đất. Già làng thất kinh tay lần trong áo, thế nhưng không còn một lá bùa nào cả. Ông khựng lại lần tìm khắp người nhưng cũng không có. Có lẽ khi nãy vội đuổi theo con cương thi nên ông quên không mang theo túi đồ đựng bùa chú của mình. Cường Thi nhảy chồm về hướng của già làng, đưa những móng sắc bén toàn chộp lấy cổ chân của ông mà cắn. Miệng nó không ngừng phát ra những thanh âm ghê rợn. Già làng phản ứng nhanh chóng, nghiêng người qua một bên tránh né, tiện tay đấm một nhát vào hông. Còn Cường Thi rơi xuống, nó không ngã, đứng im lìm nhìn già làng. Từng mảng thịt hôi thối không ngừng rơi xuống. Nó cười lên điên dại. Đi chết đi. Già làng bây giờ tay không tất sắt, đánh tay đôi với nó không phải là cách. Ông đảo mắt láo liên tìm vũ khí, nhưng dưới đây thì có gì ngoài đất đá? Đánh tay đôi thế này, kiểu gì bộ xương già của ông cũng bị nó bẻ gãy mất. Còn Cường Thì lại nhe hàm răng đen xì. Lần này nó chụp được già làng, cả hai ngã ra đất lăn mấy vòng, rồi dừng lại với tư thế Cường Thì ngồi trên bụng già làng. Nó đưa đôi bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn muốn moi mắt già làng. Già làng cũng dùng hai tay mình chống đỡ lại. Thế nhưng sức của ông làm sao chống đỡ nổi. Ông trơ mắt nhìn mấy cái móng tay dài ngoằng đen sì tiến sát lại mắt mình từng chút một. Bỗng bóp một tiếng khô khốc vang lên. Một khúc cây to được ông Măng đập lên đầu nó. Mới khi nãy thấy tình thế không ổn, ông chạy ra ngoài vờ được khúc cây chạy về đúng lúc già làng đang nguy cấp nhất. Khúc cây to như bắp tay người, lại thêm ông Măng dồn hết sự căm hận đập lên đầu con Cương Thi, khúc cây gãy làm đôi mà đầu nó chẳng hề hấn gì. Nó quay phắt cái đầu lại, đưa đôi mắt sầu hắm trừng trừng nhìn ông Măng. Nó đứng phắt dậy tóm cổ của ông. Một thứ gì đó lao vụt đến ôm lấy ông Măng. Thì ra là điểu bé. Cậu nhìn thấy ông đang gặp nguy hiểm liền lao đến ôm lấy ông lăn ra xa, đập cá vào tường làm ông Măng ngất lịm. Già làng đang lùi lại bò dậy, nhưng nhanh như cắt nó đã chộp được chân ông, bẻ đánh rắc một tiếng. Già làng kêu lên đau đớn. Cường Thì một lần nữa chộp đến. Già làng nén đau, xoay người đạp tay nó ra khỏi chân mình. Còn Cường Thì tiếp tục nhào đến. Già làng lần nữa đưa tay bóp vào cổ nó, không để cho nó cúi xuống cắn vào mình. Từng móng vuốt sắc nhọn ghim vào da thịt của già làng, máu không ngừng tuôn ra xối xả. Già làng nghiến răng bóp cổ con Cường Thì. Từng miếng thịt thối cứ rụng xuống mặt, xuống mũi, thậm chí có miếng rơi vào ngay mồm của già. Cả hai đều giữ nguyên tư thế. Con Cường Thì lại rút móng tay mình, làm máu bắn ra văng đầy ở trên đất. Nó muốn cắm vào tim già làng, nhưng khi nãy điểu bé lăn ra cùng lão Măng đã nhanh chóng bò dậy, rút con dao lao đến. Con Cường Thì đang khát máu điên cuồng công kích già làng, không để ý đến xung quanh. Điểu bé vung dao cắm phập trên đỉnh đầu của nó lúc đến tận cán. Thân xác lão Mò La Giang gào lên vung tay làm điểu bé ngã lăn ra đất. Nó đứng dậy điên cuồng gầm rú lên những tiếng thê lương, quay cuồng trên đất. Thân thể Cường Thì ngã trên đất giãy đành đạch. Nó đưa tay lên muốn rút con dao, nhưng tay nó chỉ cần chạm vào chui thì lập tức kêu lên xèo xèo, da thịt bị đốt cháy sạch đến trơ xương. Thậm chí có cả vài đốt xương cũng rơi xuống. Còn Cường Thì cứ yếu dần, rồi nằm im bất động. Từng làn khói trắng bay lên nghi ngút, làm cho cả già làng và điểu bé không trông thấy gì nữa. Sau khi khói bay đi hết, thì hai người trố mắt nhìn lại. Trên đất bây giờ chỉ còn lại một đám bột trắng hình thù giống bộ xương người. Một làn gió cũng có thể thổi bay đi hết. Thời gian trôi thoáng cái, đã qua một tháng kể từ ngày tiêu diệt được con Cương Thi. Hôm nay điểu bé đang đứng trên sân nhà già làng, ngửa mặt nhìn ánh trăng non trên bầu trời. Kể từ lúc về, Già làng đã bảo cậu ở lại nhà của già để học thuật, nhằm sau này sẽ lên kế nghiệp khi già làng nằm xuống. Trong bản có tục lệ, khi ai được chọn lên làm già làng tiếp theo thì bố mẹ của người ấy sẽ được cả làng nuôi. Thành ra Điệu bé yên tâm ở lại trên này, rảnh rỗi thì chạy về nhà hoặc sang nhà chú hơn nay chơi. Già làng khập khiễng chống gậy đi ra. Thấy bộ dáng của Điệu bé, ông Trề Môi đi đến gần, dùng cái chân bị bó bột của mình đá cho Điệu bé một cái. Ông nói: "Mày làm cái trò gì đây hả? Ba cái tuổi ranh cũng bày đặt tỏ ra tiền phòng đạo cốt, ngắm trăng thở dài. Thôi đi xuống bản, tao nghe tiếng mọi người hát hò rồi đấy." Điệu bé bị ăn đá, tí nữa ngã sấp mặt. Cậu cười trừ: "Già thì con đang đợi già ra này. Khiếp, nay già ăn mặc đẹp thế, già tính xuống dưới kiếm vợ à?" "Thằng hờ này còn lấy được vợ hả? Sao tao lại không?" Điệu bé cười ra nước mắt. Cậu nói: "Già đừng nhắc nữa, con không hiểu sao chú lại lấy mụ Len luôn ấy. Không biết chú có bị bỏ bùa không nữa. Người gì mà xấu hết phần dân bản hả?" Già làng cười khoái chí: "Thằng chú mày phải hợp với cái con đành đá chùa ngoà đấy. Nó phải như thế thì mới dạy được thằng chú của mày đấy." Điệu bé chán nản, không nói gì thêm, cùng già làng đi xuống dưới bản. Bên dưới, dân bản đang tập trung tại nhà chú Hờ này, đốt một đống lửa lớn để hát mừng ngày đám cưới của chú. Dân bản trong được già làng mang điều động ra đây từ sáng. Cả làng mổ trâu, thịt lợn, giết gà ăn uống no say từ sáng đến giờ. Bây giờ là lúc mọi người vây quanh đống lửa, nắm tay nhau, hòa theo tiếng còng, tiếng chiêng, tiếng đàn tơ rừng, hát lên bài hát truyền thống của dân tộc mình. Chú Hờ này ngồi trên chiếc thảm sặc sỡ hoa văn của dân tộc mình. Chiếc thảm chỉ dành riêng cho đôi trai gái trong ngày thành hôn. Ông ngồi trong ấy, tay khoác lên vai cô Len, mồm uống rượu cần, rồi lại nhìn mọi người đang múa hát mà cười hình hệt, ra chiều sung sướng lắm. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Mò Ác Hồi Sinh, tác giả Diễm Hằng. Quý vị nghe xong tập truyện này rồi, có quý vị nào chúng ta cảm thấy quen không ạ? Bởi vì trước đó, kênh Sớm đã phát một câu chuyện, đó là Chở Ma Về Nhà. Trong câu chuyện đó, thì già làng và Điểu bé với chú Hờ này có một câu chuyện rất là vui, đã giải cứu được một vong hồn của cô ma để giúp cho cô ấy được trở về với gia đình. Quý vị nào chúng ta chưa nghe tập truyện ấy, chúng ta tìm lại ở trên kênh Sống để nghe nhé. Còn Mò Ác Hồi Sinh, đây là phần đầu của bộ truyện. Câu chuyện đầu tiên mà Điệu bé bắt đầu với cái nghề chuẩn bị lên làm già làng của mình. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.